Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 927, gặp lại Bảo Dương quái vật. Thánh Vương Điện đám người kinh ngạc như thế, thậm chí cả hoảng sợ, đương nhiên là có nguyên nhân. Hải thần sứ, lấy hải thần danh tự mệnh danh, loại nước này mẫu có liệt độc. Độc tính mạnh đến nổi tiếng toàn thế giới, đáng sợ tới trình độ nào? Theo như truyền thuyết, chỉ cần ở trong nước trông thấy cái này hải thần sứ, liền sẽ lập tức trong ánh mắt độc mà chết. Đương nhiên, chỉ là truyền thuyết, dù sao Linh cùng Mipha nhìn thấy những này hải thần sứ, cũng không có lập tức chết mất a. Ngay cả như vậy, tất cả mọi người vẫn là lo lắng. Bởi vì hải thần sứa đại danh để người kính sợ, trước mặc kệ đám người đối với Linh cách nhìn là cái gì. Nếu như một cái vừa mới đánh bại Siên thiếu niên, tại chỗ bị một chút sứa cho hạ độc chết, như vậy cái này thi đấu sự tình liền lộ ra đầu voi đuôi chuột rất nhiều. Tất cả mọi người không tình nguyện nhìn thấy dạng này, Navi cảm giác lực phi thường cường hãn. Nàng lúc này liền phát hiện những này hải thần sứa bên trong có kịch độc. Thế là vội vàng kêu lên. Cẩn thận, bọn hắn có độc. Exil vừa mới thò đầu ra, liền lập tức ghét bỏ rụt trở về. Nàng cảm thấy những này hải thần sứa sáng long lánh rất đáng yêu, rất quy đạn. Thế là muốn nếm thử cảm giác thế nào. Nghe xong có độc, liền lập tức bị khuyên lui. Mipha nói ra. Thế nhưng là bọn hắn không có địch ý, không sai. Những này hải thần sứa tụ lại tới, nhưng là không có đối Mipha cùng Linh sinh ra bất luận cái gì địch ý, mà là rất khắc chế ở bên vẫy. Linh tò mò đâm lập tức một bên hải thần sứa, dừng tay. Linh cái này lỗ mãng cử động, thậm chí đem Thánh Vương Điện đám người dọa đến hét dầm lên. Cho dù là núi Thuần Thần cùng Thánh Vương cũng vội vàng rụi rụi con mắt. Hải thần sứa, thế nhưng là ngay cả thần đều sợ hãi. Linh ngón tay lập tức ấn xuống một khối, đều là hắn vừa thu lại tay, sứa thân thể liền khôi phục tròn vo xóa tung bộ dáng. Hắn cười cười, nếu không chúng ta khiến cái này sứa di dân a. Mipha vội vàng lắc đầu, mặc dù những này sứa đối với chúng ta không có địch ý, nhưng là trên người bọn họ độc tố thật rất nhiều, làm không tốt sẽ làm ra nhân mạng. Thế là Linh chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Hiện tại đám người đối với hải thần sứa sợ hãi đã tiêu tán rất nhiều. Dù sao gặp được Linh mạo phạm, những này hải thần sứa cũng không có khai thác tiến công hành động. Nói rõ bọn hắn là thân mật. Đã có ít người bắt đầu hoài nghi hắn hải thần sứa có phải là thật hay không khủng bố như vậy. Núi Thuần Thần nghi ngờ nói. Hải thần sứa hẳn là ở trong biển mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở Thánh Vương không gian bên trong một cái trong hồ? Khổ Trúc suy đoán nói. Hồ nước dưới mặt đất liên tiếp biển cả sao? Không riêng gì núi Thuần Thần hoài nghi, liền ngay cả Mipha cũng phát hiện không đúng. Bởi vì nàng cảm thấy được, chung quanh nước ngọt thời gian dần qua biến mất, hiện tại bốn phía rõ ràng là nước biển, xem ra cái hồ này, cùng biển cả tương liên, tại cùng những này hải thần sứa chơi đùa bên trong, hai người tiếp tục chìm xuống, mà hải thần sứa cũng nhiều hứng thú đi theo, loại tràng diện này phi thường duy mỹ, tựa như là xuất hiện ở họa bên trong đồng dạng. Linh cùng Mipha hai người tay cầm tay chìm xuống, mà bên người đều là mảng lớn ngũ thải sứa, phóng thích ra ánh sáng nhạt ánh sáng, tựa như là phát sáng sương mù đồng dạng, để người có chút rung động tại đây. Bọn hắn rất nhanh đi vào đáy hồ, thế mà phát hiện, cái này đáy hồ phía dưới cùng, có cái cự hình thuyền lớn đã như là phế tích, Linh chỉ là hơi đụng vào một cái. Tràn đầy vết dỉ thuyền lớn, lập tức giống như là cho bụi tiêu tán, một nháy mắt sụp đổ. Hoa, Midner gọi một tiếng, lập tức con người của nàng chuyển a chuyển a. Nói ra, đã có thuyền lớn, khẳng định như vậy có bảo vật. Bọn hắn đi vào đáy hồ, chỉ thấy tại thuyền lớn gỗ vụn sắt vụn vị trí. Quả nhiên nhìn thấy một cái cao 3 mét bảo dương. Midner lập tức vọt ra ngoài, giống như là lửa nhỏ mũi tên. Ta mở, ta mở, ta mở. Thấy cảnh này, cho Linh quen thuộc nào đó tức thị cảm. Mifa cũng là đồng dạng. Hai người lập tức cảnh giác lên. Midner mừng khấp khởi đem bảo dương mở ra. Để ta xem một chút là vật gì tốt. Midner dọa đến lập tức lùi về Linh trong ngực. Chỉ thấy bảo dương bên trong chạy ra một con rất buồn nôn quái vật. Con quái vật này tựa hồ là cái cương thi, là hình người, toàn thân màu xanh nâu, nhưng là tay chân của hắn tối thiểu có hơn 50 cái. Tựa như là tà thần đồng dạng, đem Linh cùng Mifa thấy buồn nôn xấu, mà Midner tại Linh trong ngực gào khóc. Chán ghét, lại là dạng này, Linh Linh Linh, Midner khóc rất thương tâm. Lần trước, nàng chạy tới mở một cái bảo dương, kết quả cái kia bảo dương vốn chính là một cái quái vật hóa thân. Đem nàng dọa đến có bóng ma tâm lý, kết quả lần này lại đến rồi. Nhìn thấy Midner khóc thương tâm như vậy, Linh lòng đầy căm phẫn nói ra, ta báo thù cho ngươi. Lại dám hù dọa Midner, muốn chết à, quản ngươi có bao nhiêu cái tay chân, đều cho chặt, để ngươi giống như là nhím biển đồng dạng tại đáy biển bên trong bò qua bò lại. Thánh Vương Điện đám người, trông thấy con quái vật này, cũng là cả kinh, bọn hắn đều kiến thức rộng rãi, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế quái vật. Liền phảng phất đến từ một cái khác đáng sợ thế giới đồng dạng. Không biết vì cái gì, nhìn thấy loại quái vật này, tất cả mọi người cảm giác có chút không rõ. Linh nhắm ngay quái vật điên cuồng công tới, để Khổ Trúc bọn hắn có chút bận tâm. Bởi vì Linh hành động này có chút lỗ mãng, đối với không biết quái vật, hẳn là bảo trì cảnh giác mới đúng. Nhưng Linh mới mặc kệ, Midner đều khóc. Hắn muốn viện trợ Midner xuất khí. Hiện tại liền muốn. Đừng nói là cái này buồn nôn quái vật. Cho dù là chân chính tà thần, cũng cho ngươi chặt thành hải sản. Linh đột nhiên dẫn theo liệt mang thương hướng phía nhiều tay nhiều chân quái vật đâm tới. Hắn lúc này sử dụng ra. Lôi quang lượn vòng. Một đạo hình tròn sắc bén kiếm mang. Xoay tròn lấy cắt chém hướng quái vật. Lập tức đem hắn chém thành hai nửa. Dễ dàng như vậy liền đánh bại rồi. Linh duy trì tỉnh táo. Ánh mắt của hắn loạn quét. Quả nhiên, cái này nhiều tay nhiều chân quái vật lập tức một lần nữa phục sinh, biến thành hơn hai tay nhiều chân quái vật, hướng phía Linh vọt tới. Midner dọa đến thét lên, ôm chặt lấy Axel cùng Pep. Mau đưa hai cái tiểu gia hỏa siết chết. Linh nhìn thấy loại tình huống này, lập tức lui lại, không còn tiếp tục công kích. Không phải càng lớn càng nhiều tự chuốc nhục nhã, mà Mifa tiếng ngâm sướng vang lên. Chỉ thấy trong nước biển xuất hiện ánh trăng ánh sáng, chiếu rọi tại nhiều tay nhiều chân quái vật trên thân. Con quái vật này lập tức đấu trí yếu bớt. Hắn phát ra tiếng rít chói tai. Linh tìm nửa ngày ra hỏa này miệng. Không có tìm thấy, Mifa nói với Linh, loại quái vật này, làm không tốt là bảo dương bên trong phong ấn quái vật. Chúng ta không cẩn thận đem hắn phóng xuất ra, mà lại, những này thân trong hồ quái vật, còn tại chậm rãi mạnh lên a. Midner vẻ mặt đau khổ, trách ta a. Linh trìu mến vuốt vuốt Midner tóc, nét mặt của hắn biến đổi, lập tức hai mắt xích hồng. Làn da biến thành cùng Midner không sai biệt lắm màu nâu xanh. Quỷ thần Linh đăng tràng. Chỉ thấy chung quanh xuất hiện quỷ thần Linh phân thân. Đều là đen kịt một màu. Bốn thanh liệt mang thương khoác lên cùng một chỗ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục